Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 2. Đoàn người nghe tiếng Tiểu Mã la hét, quay người nhìn lại. Tiểu Mã không biết làm sao đã túm được Ngọc Diện La Sát đè xuống đất, đang ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương la lên. Tiểu Diệp Tử, mau đem câu hồn tác cho tôi mượn một chút. Diệp Thiếu Dương ném câu hồn tác qua, Tiểu Mã túm lấy, trói chặt lại Ngọc Diện La Sát, vỗ một cái thật mạnh lên mông của nàng để cho nàng đàng hoàng một chút. Ngọc Diện La Sát xấu hổ và giận dữ tột cùng, đạp hai chân mắng Tiểu Mã. Ây, đa đại hòa thượng, người có thể chú ý một chút, đừng có đem vợ tan nướng thành than nữa. Tiểu Mã ôm lấy Ngọc Diện La Sát, chạy đến trong trận doanh của Liên Minh Chóc Quỷ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, vì cứu muôn dân tam giới, lão tăng ta hôm nay đành phải phá giới. Chư vị pháp sư, mau mau tiến vào trong kim quang ba tấc, sẽ được bảo vệ, không phải sợ sệt. Đoàn người Diệp Thiếu Dương lập tức lui vào bên trong mảnh Phật quang, dựa lưng vào đài cao, mắt nhìn thấy vật Phật quang giao nhau tạo thành một đạo lưới, tất cả bọn họ bao trùm vào bên trong. Chư vị có thể ở trong đây duy trì pháp lực để gia trì kết giới. Đám người Diệp Thiếu Dương thử đưa tay ra tiếp xúc với Phật quang, pháp lực trong cơ thể tự động tản ra, cùng kết giới hòa làm một thể, gia trì kết giới. Loại cảm giác này thập phần huyền diệu, Diệp Thiếu Dương cả đời cũng chưa từng thấy pháp thuật này. Bất quá nghĩ đến Kim Cương Tam Tạng là cường đạo đã chứng đạo, liền thấy thoải mái. Bất quá điều thần kỳ hơn còn ở phía sau. Sau khi kết giới thành hình, Kim Cương Tam Tạng cởi xuống chuỗi hạt châu đeo trên cổ tay, sau đó niệm chú bay ra bên ngoài. Chuỗi hạt châu càng lúc càng phóng lớn, đem toàn bộ kết giới bao lại. Hạt bồ đề sinh trưởng rất nhanh, tạo thành bồ đề thụ, cành cành lá lá mọc ven theo kết giới tỏa ra, đem kết giới hoàn toàn bao phủ, nhìn qua như là được củng cố thêm một tầng. Chư vị cùng làm phép duy trì kết giới, chống đỡ để cho tử công hoàn thành, nhớ không được ra ngoài. Kim Cương Tam Tạng ẻ ả nói. Tứ Bảo ngẩng đầu nhìn tượng Phật bay ở trên bầu trời kết giới, nội tâm tràn ngập chờ mong. Đây mới là đỉnh phong tu hành của Phật môn. Diệp Thiếu Dương hướng ra bên ngoài nhìn, Tuyết Ma, Xích Nguyệt La Sát, Mộc Lạc Chân Nhân, đám người đang đứng ở bên bờ biển, vẻ mặt ngưng trọng nhìn kết giới. Qua biểu hiện này, Diệp Thiếu Dương xác định là bọn họ cũng không có cách nào. Đại khái bọn họ không nghĩ đến Kim Cương Tam Tạng pháp lực lại cường đại đến như vậy. Hầu như chỉ dựa vào sức lực của một mình bố trí ra kết giới này, dường như không thể phá vỡ. Đám quỷ binh kia lúc đầu còn người trước ngã xuống, thằng sau trèo lên, nhưng chỉ cần đụng vào kết giới lập tức hóa thành một làn khói. Điều này cũng làm cho mấy cường giả cũng không dám tùy tiện xem thử. Giáo chủ, nhìn xem, trông cậy vào người vậy. Tuyết Ma hướng Cùng Kỳ hô to. Cùng Kỳ há mồm, tạo ra một tiếng gầm băng sơn địa liệt, giang hai cánh lao xuống, song chảo chộp giữa không trung, hút lên nước biển ầm ầm. Khoảng cách lại hóa thành vũ khí, nhưng xúc tích lại không tiêu tán, như là hai luồng thủy cầu. Cùng Kỳ nhảy xuống, hạ đến bên trên kết giới, song chảo mở ra, dùng sức bổ mạnh lên trên kết giới Phật quang. Bên trong kết giới, mọi người theo bản năng lui lại mấy bước. Bất quá sự tình mà bọn họ lo lắng vẫn chưa có phát sinh. Kết giới mặc dù nhìn mỏng manh nhưng vô cùng vững chắc, tiếp nhận được cú đánh này. Lòng bàn tay của Cùng Kỳ đã có hai thủy cầu vỡ tung tóe, tạo ra một tiếng nổ, hơi nước lan tràn. Sau khi tan đi thì mọi thứ lại như ban đầu. Cùng Kỳ tức giận gầm lên, song chảo không ngừng đánh vào bên trên kết giới. Mặc dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net